One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Huyết Lang Đoàn Hải Tặc. Robin kinh hách hoa dung thất sắc. May mắn Zoro xuất thủ cứu chính mình. Mới đứng dậy, phía sau chợt truyền đến một tiếng sói tru. Lại một con huyết lang chui ra. Zoro thân hình lóe lên, đón huyết lang luân phiên đánh quyền đập tới. To con nắm tay đột nhiên biến thành màu đen đậm. Bịch một tiếng, huyết lang tuy là tốc độ thật nhanh, vẫn bị Zoro một quyền đánh ra. Khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện. Huyết lang nhìn như thương không nhẹ, nhưng là chỉ chốc lát liền tinh thần phấn chấn từ dưới đất đứng lên. Hơn nữa theo nó dẫn ngang hét dài một tiếng. Hai bên cây trong rừng đột nhiên toát ra mười mấy con đáng sợ huyết lang. Đây là huyết lang, không phải đã diệt tuyệt sao? Không nghĩ tới, nơi đây lại có nhiều như vậy. Robin miễn cưỡng để cho mình chấn định lại. Nhìn chu vi một song song đáng sợ thú đồng, nhịn không được một tràng thốt lên. Nami càng là thét lên, thật đáng sợ a. Robin, các nàng sẽ ăn thịt người sao? Robin chỉ phía sau cách đó không xa Foxy thuyền hải tặc, cười đáp một câu, người cứ nói đi, không chỉ có ăn thịt người. Có người nói, thành tinh huyết lang còn thích nữ nhân. Một bên cẩn thận quan sát đến chu vi không ngừng đến gần huyết lang. Robin một bên thật nhanh suy tư về trong đầu liên quan tới huyết lang ký ức. Huyết lang thịt để ăn tính động vật, thuộc về viễn cổ vật chủng hiếm có. Có tốc độ kinh người cùng đáng sợ hồi phục lực. Trên người nanh vuốt, có thể dễ dàng đem cây cối thậm chí nham thạch rạch ra. Trời sinh tính tàn bạo khát máu. Có cực mạnh sinh sôi nảy nở năng lực. Truyền thuyết lang vương bình thường đều thích tìm nữ nhân giao hợp. Không biết là thật hay là giả. Bất quá, loại này huyết lang trên người cơ hồ không có nhược điểm. Lực sát thương so với quân lang còn đáng sợ hơn nhiều. Cái gì? Lang vương còn thích nữ nhân? Nami kém chút không có dọa ngất đi qua. Nhìn chu vi một song song đáng sợ con mắt. Phảng phất mình đã biến thành dê đợi làm thịt. Nami che ngực vẻ mặt hoảng sợ nói rằng nơi này có nhiều như vậy huyết lang. Hẳn là nhất định sẽ có lang vương a. Nói như vậy, ta có nguy hiểm. Nói không chừng lang vương sẽ buộc ta cho hắn sinh một đống lang bảo bảo đi ra. Ta không muốn a. Thật là ác tâm. Nami nói không sai. Huyết lang là ở trung tính động vật. Bất luận ở nơi nào xuất hiện, phía sau nhất định có lang vương tồn tại. Chỉ là lang vương thích nữ nhân, cũng chỉ là cái truyền thuyết. Còn không biết là không phải thật. Robin lắc đầu, cũng là đầu óc mơ hồ. Zoro, chúng ta vẫn là lập tức rời đi nơi này đi. Không được, tòa đảo này thực sự quá nguy hiểm. Thuyền trưởng, chúng ta mau trốn đi. Sau lưng Foxy đoàn hải tặc cũng dồn dập la hoảng lên. Vừa mới đăng nhập, liền bị huyết lang công kích. Lập tức tổn thất hơn 20 đồng bạn. Foxy đoàn hải tặc tất cả đều sợ hãi. Foxy cố để cho mình chấn định lại. Lắc đầu, không được, Boss vẫn còn ở trên đảo, chúng ta không thể đem nàng một người nhét vào trên đảo. Giờ này khắc này, ở vào cổ bảo cung điện bên trong Rihau vương tử, đang nhàn nhã uống rượu đỏ, một bên còn bày đặt âm nhạc êm dịu. Rihau vương tử tựa như một cái yêu nhã thân sĩ giống nhau, nhàn nhã hưởng thụ say mê thời khắc. Nghĩ tới mới vừa ba gã nữ tử tại chính mình dưới thân đùa bỡn hầu hạ thẳng đến ra sức dẫy giụa cuối cùng bị tươi sống hút sạch máu tươi tuyệt vời hồi ức. Rihau vương tử liền không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, thấy sắc trời không còn sớm, mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Rihau vương tử vỗ tay phát ra tiếng. Quản gia Bon vội vàng từ bên ngoài đi vào. Vương tử điện hạ, có gì phân phó? Thời điểm không còn sớm, bắt đầu đi. Ừ, Bon gật đầu, thấy Rihau vương tử trong mắt đã lóe lên thần sắc hưng phấn, hiển nhiên không kịp đợi muốn săn thú, vội vàng khom người lui ra ngoài. Bon đi ra ngoài không lâu sau liền khởi động cơ quan. Theo kẽo kẹt một hồi tiếng nổ thật to, cả hòn đảo nhỏ bốn phía chậm rãi mọc lên. tựa như một cái muốn khép lại đóa hoa giống nhau, dần dần đem trọn hòn đảo bao vây lại. Từ bầu trời mắt nhìn xuống nói, nhất định có thể chứng kiến đảo nhỏ phía bên ngoài là một tầng cùng loại cương thiết hợp kim cự đại. Ô dù, trên đảo đột nhiên phát sinh một màn, sợ ngây người mọi người. Phàm là đăng nhập đám người trên đảo tất cả đều kinh hách hoảng loạn lên. Trong lúc nhất thời, đoàn người chạy khắp nơi đều là tiếng khóc, khắp nơi đều là cầu cứu tiếng quát tháo. Nguyên bản chật như nêm cối đường phố, tự tương dẫm đạp, không nói ra được hỗn loạn. Zoro bên này, tựa như đột nhiên xảy ra địa chấn giống nhau. Mặt đất dưới chân kịch liệt sóc nảy loạn choạng. Cũng không lâu lắm, cả phiến rừng cây liền thật cao nghiêng về đứng lên. Rừng cây càng lên càng cao, mặt đất dưới chân càng phát ra nghiêng. Mọi người đứng không vững, dồn dập trượt xuống dưới rơi. Tuy là Zoro có thể thả người bay ra ngoài, nhưng là những đồng bạn lần lượt rớt xuống, Zoro vẫn là lựa chọn cùng đoàn người cùng một chỗ. Cũng không lâu lắm, theo một hồi ủng ủng nổ, cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn bị phong bế đứng lên, ngay cả bầu trời cũng bị hoàn toàn chặn. Theo sát mà, chu vi đột nhiên từ dưới chân toát ra một cái có một to lớn cùng loại nhà kiến trúc. Rậm rạp, chỉ chốc lát, sắp hàng khắp nơi đều là. Zoro mấy người cũng bị đột nhiên toát ra phòng ở cắt đứt ra ra. Đến khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau, Zoro mới kinh ngạc phát hiện, cái này cùng loại nhà đồ đạc, tựa như lao lung giống nhau, tứ tứ phương phương, bốn phía đều là hợp kim chế tạo, trên dưới trái phải đều có một cái có thể mở ra cửa sắt. Vương tử điện hạ, cơ quan đã triệt để khởi động hoàn tất, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Bon vội vàng hướng Rihau vương tử hội báo. Rihau vương tử gật đầu cười, hơi ngưỡng cổ đem trên bàn rượu đỏ rót vào trong miệng. Đứng dậy đi tới Bon trước mặt, tán thưởng ở Bon đầu vai vỗ hai cái, làm phiêu sáng. Bon, không hổ là ăn cơ quan trái cây năng lực giả. Đi tới giam khống thất, trước mắt là từng hàng giám thị hình ảnh, trong hình đều là bị giam ở máy móc quan trung người. Thân phận gì đều có quý tộc, cũng có hải tặc, thậm chí còn có quan viên của chính phủ cùng người xuyên bạch sắc phi phong hải quân. Nhân số hàng ngàn hàng vạn, nữ nhân xinh đẹp càng là không phải số ít. Rihau hưng phấn nhịn không được bật cười. Kế tiếp các ngươi biểu diễn, thật đúng là khiến người chờ mong a. Này, có thể nghe được ta nói chuyện thanh âm sao? Rất vinh hạnh tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Sir North Rihau vương tử. Các ngươi có thể tới ta huyết lang thuyền hải tặc ngắm cảnh. Ta rất vinh hạnh. Tiếp đó, hy vọng các ngươi có thể tận tình hưởng thụ ta là các ngươi chuẩn bị mở tiệc vui vẻ. Ghi nhớ kỹ, cẩn thận trong phòng có cơ quan. Có thể thuận lợi xông qua chỗ ngồi này mê cung. Ta nhất định sẽ dâng phong phú nhất tưởng thưởng. Theo sát mà, mỗi gian phòng trong phòng đều truyền đến Rihau vương tử cái kia chói tai mà có đắc ý tiếng cười. Lần này, hết thảy bị vây ở gian phòng người bên trong đều hoảng sợ càng thêm hoảng loạn. Có mới vừa đi mấy bước, đã bị đột nhiên bắn ra tên bắn lén mặc nhím, mà thi thể rất nhanh thì bị mở ra cơ quan nuốt vào. Chỉ chốc lát, biến thành thủ vệ ở mê cung chung quanh huyết lang miệng bên trong mỹ vị bữa điểm tâm. Huyết lang đoàn hải tặc, chẳng lẽ nói, cái này không phải một hòn đảo, mà là một con thuyền to lớn thuyền hải tặc. Robin chợt xoay người nhìn về phía Zoro, không dám tin nói rằng. Zoro suy nghĩ một chút, tán đồng gật đầu, rất có thể, không được, vật này tựa hồ đang trầm xuống. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.